Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 439, con đường phía trước không còn bối rối, 2. Hắn không ngờ rằng tấm bản mệnh thần phù thứ hai được ngưng tụ lại trực tiếp dung hợp với tấm thứ nhất. Tuy không biết hiệu quả như thế nào, nhưng chỉ từ khí tức tản ra từ tấm phù chú, hắn liền có thể đoán được bản mệnh thần phù mới này không tầm thường. Hô! Hút! Hít thở thật sâu liên tục nhiều lần. Hắn đè xuống tâm tư đang bay tán loạn trong lòng. Loại bỏ toàn bộ tạp niệm. Sau đó thần thức thử đi tiếp xúc với bản mệnh thần phù mới đang lóe lên ở mi tâm. Ầm ầm. Chỉ vừa mới tiếp xúc. Một lượng lớn thông tin liên quan đến phù đạo và phù kinh mãnh liệt như nước thủy triều ập tới. Cho dù thần thức cường đại đã lột xác đến nguyên anh sơ kỳ, lúc này hắn vẫn cảm thấy đầu óc choáng váng. Trong nháy mắt, lượng tin tức không ngừng tràn vào, ánh mắt Thẩm Bình co rụt lại. Trong đôi mắt phản chiếu hình ảnh quái vật khổng lồ ngửa mặt lên trời gầm thét do 12 loại linh văn đặc biệt càn, điệp, hồi, tỏa, khảm, chấn tạo thành. Gào, chỉ mới nhìn thoáng qua con quái vật khổng lồ này, tất cả tinh thần của hắn trong Nê Hoàng Cung hoàn toàn tiêu tán, trực tiếp ngất xỉu. Ngày hôm sau, gần trưa, Thẩm Bình mới khôi phục lại ý thức, chỉ là trên mặt hắn vẫn giữ nguyên vẻ rung động như cũ. Cho đến bây giờ, hắn đã hiểu, quái vật khổng lồ mà hắn nhìn thấy khi song tu với Thu Doanh có hải quỳ chi thể chính là kỳ thú trong thú kinh của Chân Bảo Các. Mà hoa văn phù đồ đầu tiên của phù thú kinh chính là một bộ phận hình dáng kết cấu lân giáp của kỳ thú. Chẳng qua, muốn phát họa sống động hoàng mỹ kết cấu lân giáp lại cực kỳ khó khăn. Cho dù hắn dùng ba loại linh văn đặc biệt càn, điệp, hồi tạm thời hòa với nhau để chế thành phù thú đồ mới, cũng chỉ phỏng theo một phần nào đó, ngay cả chút thần thái của nó vẫn không thể nào chạm tới. Vốn Thẩm Bình gần như đã buông tha cho việc tiếp tục nghiên cứu nâng cao kỹ năng phỏng theo. Bởi vì hắn biết rõ độ khó trong đó cao bao nhiêu, mặc dù có thể thường xuyên nhìn thấy rõ ràng đường nét hoa văn lân giáp của kỳ thú, hắn cũng không có một chút nắm chắc nào. Dù sao tự mình tìm tòi mà hoàn toàn không có bất kỳ kinh nghiệm nào để làm theo. Hắn lại chỉ là tu sĩ trúc cơ. Có thể tự sáng tạo ra phù thú đồ mới đã là cực hạn do nhiều nhân tố tạo thành. Nhưng bây giờ, bản mệnh thần phù mới ngưng tụ ra. Hắn có thể thông qua tiếp xúc trực tiếp nhìn thấy kỳ thú hoàn chỉnh do linh văn đặc biệt tạo thành. Có nghĩa là sau này Thẩm Bình không cần phải tự mình mò mẫm nữa, chỉ cần sao chép tổ hợp linh văn đặc biệt từ kỳ thú do phù kinh tạo thành là có thể không ngừng đi về phía trước, và điều quan trọng nhất là kỳ thú do linh văn phù kinh tạo thành dù là hình thái hay là thần thái, gần như đều là kỳ thú chân chính. Còn kinh thư mà tổng bộ ban cho căn bản không thể so sánh. Từ nay về sau, con đường phù kinh phía trước không còn hoang mang nữa. Đây chính là hiệu quả của tấm bản mệnh thần phù thứ hai. Thẩm Bình đứng dậy đi bộ trong tĩnh thất. Tốc độ của hắn dần nhanh lên. Cảm giác rung động trên mặt từ từ biến thành hưng phấn. Kích động không kìm nén được yên lặng dâng lên. Có bản mệnh thần phù mới, lọt vào 10 hạng đầu vinh quang bảng sẽ không còn là giấc mơ viễn vông nữa. Một lát sau, hắn đứng ở cửa tĩnh thất chính. Ánh mắt nhìn sảnh đường. Nơi đó các thê thiếp đã ngồi chờ đợi. Ngửi mùi cơm lan tỏa đến. Thẩm Bình không khỏi hít sâu một hơi, lập tức cảm giác được hôm nay mùi cơm cực kỳ thơm ngon. Hắn biết đây là hương vị thoải mái khi áp lực hoàn toàn tiêu tan. Chậm rãi đi tới bàn ngọc. Sau khi ngồi xuống, đôi mắt đảo qua dung nhan mỗi người một vẻ của thê thiếp. Thẩm Bình cười nói, ăn cơm. Vừa nói, đáy lòng hắn thầm lặng nói một câu, dù con đường phía trước có gian nan cỡ nào, dù tương lai có khốn khổ cỡ nào, là phu quân, ta sẽ bảo vệ tốt cho các nàng. Tổng bộ Chân Bảo Các. Tại huyễn trận Thảo Nguyên Vô Tận ở quảng trường Bạch Ngọc, lục tục có các phi thuyền hạ xuống. Những ngày này, dù là thành viên hạch tâm mới thăng cấp, hay là hạch tâm nguyên anh lão luyện mấy trăm ngàn năm đều lần lượt chạy về tổng bộ. Tuy mỗi ngày ngẩng đầu đều có thể nhìn thấy đại trận phòng ngự hiếm thấy bao phủ trên bầu trời các điện, nhưng phần lớn hạch tâm cũng không cảm thấy quá sợ hãi. Dù sao Chân Bảo Các chính là thế lực đứng đầu trải dài qua năm châu bốn biển, nội tình cường đại, tài nguyên phong phú, lại trải qua vô số năm tháng mà không ngã. Bọn họ tin tưởng chắc chắn với thực lực của tổng bộ, sẽ có thể dễ dàng ứng phó kiếp nạn lần này. Còn nếu lỡ như Chân Bảo Các không ngăn được, dùng tu vi thực lực của bọn họ sợ hãi cũng vô dụng. Đó là lý do tại sao bầu không khí của tổng bộ Chân Bảo Các chẳng những không trở nên áp lực, mà còn bởi vì không ít thành viên hạch tâm đến mà náo nhiệt không ít. Sảnh chính của Sơn Hỏa Điện, phía trước Vinh Quang Bảng và Tiềm Long Bảng đang lơ lửng. Không ít thành viên tụ tập bàn tán. Hạng 3 Tiềm Long Bảng, Tĩnh Dục Phù Sư tiến bộ quá nhanh, yên lặng 2 năm liền lần nữa tiến lên một người. Đúng vậy, hắn hẳn đã thông qua khảo hạch thí luyện tầng thứ 4, để làm được điều này phải hoàn toàn nắm giữ 5 quyển phù thú đồ. Không ngờ Sơn Hỏa Điện của chúng ta xuất hiện một vị thiên tài phù đạo yêu nghiệt như vậy, cùng là hạch tâm, đến bây giờ ta cũng chỉ mới tìm hiểu được quyển bì thú đầu tiên. Tĩnh Dục Phù Sư đúng là thiên tài khó gặp, đáng tiếc vẫn kém hơn Thẩm Phù Sư. Không phải so kém hơn, mà là căn bản không cách nào so được. Dưới tình huống không có bất kỳ tài nguyên phụ trợ nào, Thẩm Phù Sư có thể lĩnh ngộ trạng thái hình thú cuối cùng, đây đã không phải nằm trong phạm vi thiên tài rồi. Nghe tiếng cảm khán vang lên bên tai, sắc mặt Lý Dần bình tĩnh, nhưng khóe miệng lại mang theo một tia ý cười. Chỉ là nghĩ đến Thẩm Bình vẫn còn ở Lan Hải Tiên Thành như trước, trong lòng hắn liền bất đắc dĩ. Tuy cách kiếp nạn hàng lâm còn không ít thời gian, nhưng ai biết được có thể đến sớm hay không. Nếu như xảy ra ngoài ý muốn, thiên phú phù đạo dù tốt đến đâu, tiềm lực tiềm đồ vô lượng cũng không có ý nghĩa. Còn 3 năm nữa, chỉ cần Thẩm Phù Sư không thể tìm hiểu được quyển phù thú đồ thứ hai, dù thế nào cũng phải đưa hắn đến tổng bộ. Thực tế, không chỉ mỗi mình hắn. Hiện giờ không ít thành viên cùng với lãnh đạo cấp cao của tổng bộ đều chú ý đến Thẩm Bình. Đối với chuyện hắn không trở về tổng bộ, rất nhiều tu sĩ đều cảm thấy hoang mang không thôi, thậm chí có cao tầng còn truyền tin cho Lý Dần Sư Tôn hỏi nguyên do, mà Lý Dần Sư Tôn chỉ có thể lấy lý do Thẩm Bình còn có một số việc không thể xử lý kịp để trở về. Nghị luận trong điện vẫn tiếp tục. Từ khi Thẩm Phù Sư trở lại đầu Tiềm Long Bảng cũng đã 3 năm, nghe Lý Đạo Hữu nói, hắn đã tìm hiểu 4 quyển đầu Thanh Phù Kinh, chuẩn bị tu tập nghiên cứu quyển Phù Thú Kinh thứ hai. Các ngươi nói xem, Thẩm Phù Sư cần tốn bao nhiêu lâu mới tìm hiểu xong? Lúc trước Tĩnh Dục Phù Sư dùng 5 tháng, nhưng hắn chỉ lĩnh ngộ phù đồ cơ bản nhất, ngay cả tinh túy cũng không lĩnh ngộ được, chứ đừng nói là trạng thái hình thú cuối cùng, mà Thẩm Phù Sư từ quyển thứ nhất đã lĩnh ngộ ra trạng thái hình thú cuối cùng, quyển thứ hai hẳn cũng sẽ như vậy, có lẽ phải tốn nhiều thời gian hơn một chút. Không sai, quyển thứ hai có độ khó cao hơn nhiều, sợ là phải dùng 5-6 năm. 5-6 năm có thể lĩnh ngộ ra một chút trạng thái hình thú cuối cùng cũng được coi là rất nhanh rồi, ta cảm thấy ít nhất cần 7 năm, cũng chính là thời điểm tổng bộ xem xét đánh giá. Nói như vậy, Thẩm Phù Sư muốn leo lên Vinh Quang Bảng còn phải 7-8 năm. Vinh Quang Bảng chỉ hiển thị 100 thành viên đứng đầu, mà những thành viên hạch tâm này ai mà không phải tu luyện hơn 4-500 năm. Nếu như Thẩm Phù Sư thật sự có thể làm được, vậy cũng chính là chuyện cực kỳ không thể tưởng tượng nổi. Giọng nói quanh quẩn trong điện. Tĩnh Dục Phù Sư mặc trường bào trắng mang theo khuôn mặt nghiêm nghị, lúc này đi ngang qua cửa điện, nghe được những nghị luận này, phần vui sướng bởi vì xông lên phía trước lập tức hoàn toàn biết mất không còn sót lại gì. Hắn cắn răng đi về phía sảnh điện nơi điện chủ Sơn Hỏa Điện đang ở, Thú Kinh Các. Dù thế nào hắn cũng phải đi vào đó thêm một chuyến nữa. Nửa tháng sau, Vĩnh Dương Phường, Lan Hải Tiên Thành, tiểu viện độc lập, bên trong sương phòng, Thu Doanh mặc sa y màu ngọc, Đường Công uyển chuyển đầy đặn dưới ánh đèn thủy tinh như ẩn như hiện, hai tay nàng chống mặt đất, đôi chân thẳng tắp vẫn duy trì đường cong như cũ. Thẩm Bình nhìn không khỏi khen ngợi nói, bộ thể thuật này Doanh Nhi tu luyện chẳng những thành thạo, hơn nữa tựa hồ đã hình thành bản năng. Thu Doanh kiều mị nói, nhờ kỹ năng hội họa của phu quân phụ trợ, thiếp thân mới có thể không ngừng rèn luyện tiến bộ đến hôm nay. Nghe vậy, Thẩm Bình liếc mắt nhìn cảnh đẹp sơn cốc treo trên vách tường, mỉm cười nói, vi phu ngoại trừ có kỹ năng hội họa, kỹ năng sáo trúc cũng cực kỳ am hiểu, sáo trúc muốn thổi ra tiếng tự nhiên động lòng người, điểm quan trọng nhất chính là phải tìm đúng lỗ sáo. Hai chân Thu Doanh căng chặt, thanh âm quyến rũ vang lên, làm thế nào để tìm được lỗ sáo? Để vi phu biểu diễn cho nàng một lần. Lấy sáo trúc ra. Đầu tiên, Thẩm Bình dùng đầu ngón tay tinh tế chạm vào ống trúc, đợi sau khi che lại lỗ nhỏ của sáo trúc, hắn ghé môi thổi lên. Tiếng sáo vang vọng. Vội vàng như mưa rào, lại nặng nề như trống trận. Nhưng tiếng sáo dễ nghe kia lại giống như đang chơi đùa với dòng suối, khiến người ta vừa nghe muốn dừng nhưng lại không dừng được. Đôi mắt Thu Doanh tràn đầy sắc xuân, khi tiếng sáo sắp chạm đến giai điệu cao nhất, nàng nhịn không được thốt lên, kỹ năng sáo trúc của phu quân quả nhiên xuất thần nhập hóa, thật sự thổi bay cả sông núi. Vài ngày sau, tổng cứ điểm của Chân Bảo Các. Sảnh sau, Thẩm Bình không người hành lễ với kiếm sứ giả. Vị Nguyên Anh chân quân đến từ kiếm điện này tươi cười ôn hòa nói, Thẩm phù sư, tính cả lần này, ta đã gặp ngươi 11 lần, cũng coi như đã khá quen thuộc, sau này nếu gặp mặt không cần khách khí như vậy nữa, dù sao lấy thành tựu phù đạo của ngươi, sớm muộn gì cũng có thể trở thành hạch tâm giáp đẳng của tổng bộ. Nói xong, đầu tiên hắn lấy ra phần thưởng đứng đầu Tiềm Long bảng, vốn nên là Thiên Niên Linh Tâm quả, nhưng trước đó Thẩm Bình đã xin đổi sang phần thưởng cấp hạn chế khác. Sau khi Thẩm Bình nhận lấy, kiếm sứ giả lại lấy ra một quyển phù kinh đưa qua, sắc mặt hắn trịnh trọng hẳn lên, Thẩm phù sư, kinh thư này là vật phẩm trọng tâm của Chân Bảo Các, không được tự tiện cho tu sĩ khác xem. Càng không được chuyển cho người khác, nếu phát hiện, hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Thẩm Bình nghiêm túc gật đầu nói, tại hạ hiểu. Tiếp nhận kinh thư. Trong lòng hắn có chút hưng phấn. Quyển phù thú kinh đầu tiên hắn đã tìm hiểu xong từ lâu, thậm chí còn tự mình nghiên cứu ra phù thú đồ mới. Nhưng cho đến bây giờ, hắn mới tiếp xúc với quyển thứ hai. Tuy trong kinh thư chỉ là phù thú đồ cơ bản nhất, nhưng chủng loại và số lượng linh văn đặc biệt bên trong lại cực kỳ quan trọng với hắn. Nếu như không có những thứ này, dù hắn có thể phỏng theo kỳ thú phù kinh do bản mệnh thần phù sinh ra cũng không biết nên hạ bút như thế nào. Kiếm sứ giả không sốt ruột rời đi, hắn nhìn Thẩm Bình tiếp tục nói, hiện tại đại đa số thành viên hạch tâm của tổng bộ đều đã lục tục trở về tổng bộ, đến nay không quá 20 vị còn ở bên ngoài, mà trong đó 8 phần đều ở Trung Thánh Châu, còn lại cũng cách Trung Thánh Châu không xa, bọn họ nhiều nhất cần 2-3 ngày là có thể đến tổng bộ. Nhưng Lan Hải Tiên Thành mà Thẩm phù sư ở các tổng bộ quá xa, qua lại cũng cần 1 tháng, không biết vì sao ngươi lại không trở về tổng bộ sớm. Thấy kiếm sứ giả lần đầu tiên hỏi việc này, Thẩm Bình suy nghĩ một chút vẫn nói, kiếm sứ giả tiền bối, thật không giấu giếm, tại hạ sở dĩ ở lại Lan Hải Tiên Thành, chủ yếu là muốn mang theo thê thiếp đạo lữ cùng đi tổng bộ. Kiếm sứ giả không khỏi sửng sốt một chút, sau đó nói, gia quyến của các thành viên hạch tâm đều được sắp xếp ở Bảo Tiên Thành Trung Thánh Châu. Thẩm phù sư lo lắng Bảo Tiên Thành không an toàn. Thẩm Bình vội vàng lắc đầu nói, Bảo Tiên Thành tuy chỉ là khu vực ngoại vi, nhưng gia quyến của rất nhiều thành viên hạch tâm nếu sắp xếp ở đó, tất nhiên sẽ có thủ đoạn cường đại che chở, chỉ là các thê thiếp tại hạ tu vi cảnh giới thấp kém, nếu xuất hiện ngoài ý muốn, tỷ lệ sống sót cực nhỏ, cho nên Thẩm mỗ thật sự lo lắng các nàng rời xa khỏi mình. Kiếm sứ giả giật mình, cười cười nói, không ngờ Thẩm phù sư trọng tình như vậy, nhưng ngươi phải biết, muốn mang theo thê thiếp đạo lữ đi tới trung tâm của tổng bộ, cần phải thỏa điều kiện gì? Không đợi Thẩm Bình trả lời, hắn liền nói, thấp nhất là thành viên hạch tâm cấp chủ điện, muốn làm được điểm này, độ khó cũng không phải bình thường. Thẩm Bình chắp tay, cho dù có khó khăn đến đâu, cũng phải làm. Nghe vậy, trong mắt kiếm sứ giả lộ ra một tia thưởng thức, thành viên hạch tâm kiếm điện tuy ít, nhưng phần lớn đều là tu sĩ trọng tình trọng nghĩa, cho nên hai bên cực kỳ đoàn kết. Hiện giờ nhìn thấy Thẩm Bình vì thê thiếp đạo lữ, lại cam nguyện ở lại Lan Hải Tiên Thành, quả thực làm hắn rất hài lòng. Phần tình ý này của Thẩm phù sư rất đáng quý. Mặc kệ tương lai là tình huống gì, cửa lớn kiếm điện ta vĩnh viễn mở rộng cho ngươi. Leo lên vân thú xa trở về tiểu viện độc lập. Nhìn Thẩm Bình lấy ra kinh thư. Bùi Hỏa Vũ nhắc nhở, độ khó của quyển phù thú kinh thứ hai không thấp, vượt xa 4 quyển đầu thanh phù kinh. Nếu tốc độ tu tập nghiên cứu chậm lại, Thẩm đạo hữu cũng không cần có áp lực tâm lý, đây là tình huống rất bình thường. Lúc trước Vân Nhai chân quân nghiên cứu quyển thứ hai, chỉ nhìn thấu phù thú đồ trên đó đã tốt gần 10 năm. Thẩm Bình ngẩn ra, lâu như vậy sao? Bùi Hỏa Vũ lạnh nhạt nói, nếu không phải như thế, những thành viên sau 100 vị trí đầu vinh quang bảng cũng sẽ không tu tập mấy trăm năm, mà ngay cả năm quyển hình thú cũng không thể hoàn toàn hiểu rõ. Thiên tài phù đạo như ngươi, ở năm châu bốn biển cũng không nhiều. Thẩm Bình khẽ động, vị tĩnh dục phù sư kia dùng bao lâu? 5 tháng. Bùi Hỏa Vũ chần chờ một chút, lại nói, Thẩm đạo hữu, khả năng lĩnh ngộ lý giải phù kinh của ngươi cực kỳ ưu tú, cho dù chậm một chút cũng không có gì. Thẩm Bình không hé răng nữa, mà nhìn về phía phù thú kinh thứ hai. Mở kinh thư ra. Vô số linh văn sinh ra từ linh văn đặc biệt đang xem dày đặc, nếu tu sĩ thần thức không mạnh, chưa từng nghiên cứu tìm hiểu về phù kinh sẽ xuất hiện cảm giác choáng váng mãnh liệt. Càn, điệp, hồi, bôn, kén. Tổng cộng có 5 loại linh văn đặc biệt. So với lần đầu tiên quan sát quyển thứ nhất chẳng khác gì như đang xem thiên thư. Lúc này đây, khi xem quyển thứ hai, hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra hình thái ban đầu của 800 loại linh văn. Tuy linh văn đặc biệt kết hợp với nhau sẽ càng phức tạp biến hóa đa dạng, nhưng Thẩm Bình nhìn từng đường linh văn biến đổi, rất nhanh đã mò ra hình dáng thực sự của nó. Đây rõ ràng là một góc của kỳ thú. Nếu như không thường xuyên tiếp xúc với kỳ thú phù kinh, hắn chỉ có thể nhìn ra đây là một hình cong. Nhưng giờ phút này hắn lại biết, quyển phù thú đồ thứ hai phát họa ra là một sừng của kỳ thú, hơn nữa còn không phải là toàn bộ cả sừng mà chỉ là một phần trong đó. Vốn Thẩm Bình còn tưởng rằng quyển phù thú đồ thứ hai sẽ lấy hoa văn phù đồ làm cơ sở, khuếch tán ra bốn phía, không ngờ lại trực tiếp chuyển đến trên sừng kỳ thú. Vị đại năng tự sáng tạo ra phù thú kinh kia làm như vậy tất có lý do của nó. Bởi vậy tuy rằng ngoài dự đoán, nhưng Thẩm Bình không ỷ vào mình có kỳ thú phù kinh có thể sao chép mà đi hoài nghi. Lúc này hắn nhắm mắt lại. Thần thức thẩm thấu vào không gian ngọc bài. Sau khi xuất hiện ở không gian tầng thứ nhất, hắn suy nghĩ một hồi rồi quyết định đi tiếp xúc với bản mệnh thần phù mới tản ra khí tức cổ xưa ở sâu trong thức hải. Ầm ầm, ngay khi vừa mới tiếp xúc, kỳ thú phù kinh khổng lồ biểu hóa. Hơn nửa tháng nay thường xuyên sao chép phù kinh, hắn đã có kinh nghiệm, chỉ cần không quan sát toàn bộ quái vật khổng lồ, tinh thần nê hoàng cung sẽ không bị tiêu hao hết. Vì thế hắn không để ý đến các bộ phận khác của kỳ thú phù kinh, đôi mắt tập trung vào hình dáng kết cấu bên ngoài của một sừng. Lập tức, vô số linh văn đặc thù tổ hợp thành đường viền một sừng, rõ ràng phản chiếu trong đồng tử Thẩm Bình. Không giống như xem kinh thư. Lúc này, những linh văn đặc biệt trên mỗi bộ phận của kỳ thú phù kinh đều vô cùng rõ ràng, từ cấu trúc tổng thể đến những chi tiết nhỏ nhặt, cho dù là tu sĩ chưa từng nghiên cứu phù kinh như Bùi Hỏa Vũ cũng có thể nhìn rõ ràng, chứ đừng nói Thẩm Bình. Cho nên hắn căn bản không cần phải lý giải các tổ hợp mà linh văn đặc biệt diễn hóa ra hòa mỹ như thế nào, cũng không cần vắt hết óc suy nghĩ năm loại linh văn đặc biệt ban đầu dung hợp chồng lên nhau bằng cách nào, chỉ cần không ngừng sao chép là có thể phát họa ra hoa văn của một sừng. Điều này chắc chắn tiết kiệm rất nhiều thời gian. Ầm, quái thạch trong vùng đất đá lởm chởm công kích linh quang phòng ngự. Nhưng Thẩm Bình như si như say phỏng theo phù đồ độc giác kỳ thú. Một lần, hai lần, hắn đã hoàn toàn đắm mình vào trong. Thẳng đến khi quái thạch bao phủ, ý thức rời khỏi không gian ngọc bài, hắn mới thoát khỏi loại trạng thái quên mình đó. Tại thời điểm này, Vân Thú Xa đã dừng ở lối vào đường phố Vĩnh Dương Phường. Thấy Thẩm Bình mở mắt ra, Bùi Hỏa Vũ đứng dậy. Còn chưa đi xuống Vân Thú Xa, giọng nói của Thẩm Bình vang lên, Bùi chân nhân, Vân Thú Xa dừng ở đây bao lâu rồi? Cỡ 2 canh giờ. Lúc trước ngươi nói vị tĩnh dục phù sư kia dùng bao lâu để hiểu được quyển thứ hai? 5 tháng. Trên mặt Thẩm Bình lộ ra tươi cười, xem ra ta nhanh hơn một chút. Trong lúc nhất thời, Bùi Hỏa Vũ không kịp phản ứng, đợi đến khi phục hồi tinh thần, thân ảnh rộng lớn kia đã cất phù thú kinh, đi xuống Vân Thú Xa. Nàng hít một hơi thật sâu, vội vàng theo sát phía sau. Nhưng khi đang chuẩn bị hỏi vừa rồi Thẩm Bình có ý gì, đối phương đã nghiêng người cười nói, Bùi chân nhân, trước kia từ lối vào đường cái Vĩnh Dương Phường đến sân tiểu viện độc lập đi quá nhanh, chưa từng nghiêm túc thưởng thức phong cảnh dọc theo đường đi, hôm nay không bằng đi chậm một chút, tầm nửa canh giờ đi. Nói xong, tay áo hắn khẽ vung lên, chuyển qua đi từng bước nhỏ. Bùi Hỏa Vũ nhìn bộ dáng giống như ốc sên này, trên gò má oai hùng hiên ngang bắt đầu xuất hiện vài phần rung động, trong lòng lại dậy sóng. Bởi vì nàng biết, Thời gian thí luyện trong không gian tầng thứ 5 chính là nửa canh giờ. Nói cách khác, Thẩm Bình muốn đi chậm nửa canh giờ nghĩa là hắn muốn trong khoảng thời gian đi từ lối vào đường cái đến sân tiểu viện độc lập để đi vào không gian thí luyện tầng thứ 5, nghĩ về những gì mà hắn nói trước khi xuống xe. Kết hợp với lời này, Bùi Hỏa Vũ lâm vào trầm mặc. Một lúc lâu sau, nàng mới khó khăn nâng con mắt lên, nhìn thân ảnh chậm rãi mà đi, sau đó lấy ra thân phận ngọc bài của mình gửi cho Lý Dần một tin nhắn: "Sư huynh, trong các thành viên hạch tâm của Chân Bảo Các, người tìm hiểu quyển phù thú kinh thứ 2 nhanh nhất tốn bao lâu?" Thân phận ngọc bài rất nhanh sáng lên. Giọng nói của Lý Dần truyền ra: "3 tháng." Kinh thư của Chân Bảo Các vô cùng trân quý, chỉ khi nào tìm hiểu xong một bộ kinh thư mới có thể xin bộ tiếp theo, bởi vậy tiến độ tìm hiểu của thành viên hạch tâm cơ bản đều sẽ được ghi chép. Mí mắt Bùi Hỏa Vũ khẽ rung lên một chút. Nàng cắn cắn khóe môi, cố gắng làm cho giọng nói của mình có vẻ bình tĩnh, lại hỏi: "Sư huynh, ngươi cảm thấy 2 canh giờ có thể hoàn toàn hiểu thấu quyển phù thú kinh thứ 2 không?" "Chuyện này làm sao có thể?" Lý Dần khàn khàn cười nói: "Sư muội, đây chính là phù thú kinh đấy, hơn nữa độ khó của quyển thứ 2 cực cao, đừng nói là 2 canh giờ hiểu thấu, chỉ riêng muốn nhìn thấu phù đồ hiển thị trong kinh thư cũng phải tốn rất lâu, nghe nói Tĩnh Dục phù sư kia phải dùng hơn 1 tháng mới nhìn ra." Bùi Hỏa Vũ trả lời: "Nếu như..." "Ý ta là nếu có người làm được thì sao?" "Sư muội, ngươi xưa nay lý trí bình tĩnh, sao lại có hứng đùa giỡn với sư huynh thế? Chờ đã, nếu vi huynh nhớ không lầm, hôm nay cách ngày Vinh Quang bản và Tiềm Long bản phát thưởng nửa tháng, dựa theo tốc độ hành trình phi thuyền, kiếm sứ giả của kiếm điện đã đến Lan Hải Tiên Thành, mà ngoại trừ phần thưởng, hắn hẳn còn mang theo quyển phù thú kinh thứ 2. Lý Dần nói đến đây, giọng nói chợt nhỏ lại: "Sư muội, ngươi nói có người làm được, không phải là ám chỉ Thẩm phù sư đấy chứ?" "Không thể nào. Dù thiên phú phù đạo của hắn yêu nghiệt đến đâu cũng tuyệt đối không cách nào hiểu thấy quyển thứ 2 trong vòng 2 canh giờ được. Chuyện này không những cần nhìn thấu phù đồ, còn cần chế tác phát họa ra, mà quyển phù thú đồ thứ 2 phức tạp biến hóa không lường, chế tác phát họa một lần sợ cũng phải dùng nửa canh giờ, 2 canh giờ có thể thử chế tác 5-6 lần cũng xem như tương đối nhanh." Thấy thân phận ngọc bài không đáp lại, lúc này Lý Dần mới nhớ tới sư muội của mình tự hồ không bao giờ biết nói dối, giọng nói của hắn không khỏi thay đổi: "Sư muội, chuyện này là thật." Bùi Hỏa Vũ lắc đầu: "Ta không biết, nhưng Thẩm đạo hữu hẳn đã bắt đầu xông vào không gian thí luyện tầng thứ 5, sư tôn từng nói, nếu hắn hiểu được quyển thứ 2, dùng thủ đoạn phù đạo của hắn có lẽ có thể leo lên Vinh Quang bản." Lý Dần trực tiếp kết thúc cuộc trò chuyện, dùng tốc độ nhanh nhất đi tới đại sảnh Sơn Hỏa Điện. Hắn nhìn chằm chằm vào 2 tấm bảng xếp hạng khổng lồ lơ lửng kia, tâm thần phập phồng không ổn định. 2 canh giờ đã thấu quyển phù thú đồ thứ 2. Chuyện này tuyệt đối không thể nào. Nhưng lỡ như Thẩm phù sư thật sự leo lên Vinh Quang bản, vậy có ý nghĩa gì? Lý Dần không dám tưởng tượng. Không gian khảo hạch thí luyện. Thẩm Bình đứng ở trung tâm cung điện điêu khắc hoa văn kỳ thú. Bên tai vang lên âm thanh ôn hòa. Hạch tâm mới thăng cấp Thẩm Bình. Chọn kỹ nghệ muốn kiểm tra. Phù đạo. Âm thanh vừa dứt, đồ họa phù trận trên vách tường cung điện bỗng sáng lên. Trước mắt ngươi có thể đến không gian thí luyện tầng thứ 5, mời lựa chọn. Ta chọn tầng thứ 5. Vù, đồ án kỳ thú tuôn ra hào quang nhu hòa, trong nháy mắt bao phủ Thẩm Bình. Khi tầm nhìn được khôi phục, hắn đã đứng ở giữa một hòn đảo rộng mấy chục trượng, dương mắt nhìn lại, là một hồ nước như gương sáng. Hồ nước gợn sóng. Tiếng ôn hòa lại vang lên trên bầu trời. Thí luyện khảo hạch tầng thứ 5 sắp bắt đầu. Xin hãy chuẩn bị sẵn sàng. Hô hấp thật sâu 5 lần. Ở rìa hòn đảo lập tức lóe ra từng quang mang phù trận, những quang mang này rất nhanh ngưng tụ linh quang kết giới phòng ngự. Vụt, vụt, vụt, gần như ngay lập tức. 4 phía mặt hồ xuất hiện rất nhiều đầu có hoa văn tam giác, vả lại sau lưng có 4 cặp quái xà mỏng như cánh ve, số lượng đạt tới 5.000 con, đảo mắt nhìn qua rất có loại cảm giác che khuất bầu trời. Thẩm Bình bình tĩnh lấy ra vật liệu phù chú. Càn, điệp, hồi, bôn, kén. 5 loại linh văn đặc biệt dung hợp xếp chồng lên nhau tạo ra 100 loại linh văn khác, ít hơn nhiều so với 800 loại linh văn trong quyển phù thú kinh thứ 2, thời gian nửa canh giờ cũng đủ hoàn thành. Nhưng lúc trước ta dùng 2 canh giờ để sao chép cũng chỉ miễn cưỡng có thể đơn giản chế tác phát họa ra, còn cần thuần thục mài dũa từng chi tiết nhỏ, như thế mới có thể lưu loát làm liền một mạch, nếu đã như thế, bây giờ cứ từ từ phát thảo. Tuy hắn muốn xông qua không gian thí luyện tầng thứ 5, nhưng hắn không có chút khẩn trương nào, mà coi lần thí luyện này trở thành một lần tôi luyện của mình. Theo thần thức trong đầu dẫn đến bản mệnh thần phù nằm sâu trong thứ hải. Hoa văn phù kinh kỳ thú có thể thấy rõ ràng như trong lòng bàn tay hiện lên trong đáy mắt. Đôi mắt hắn rơi vào đường viền kết cấu bề mặt một sừng. Nhấc phù bút lên bắt đầu phát thảo. Có 2 canh giờ để thuần thục phỏng theo. Lúc này hắn đưa bút hoàn toàn không có bất kỳ lạ lẫm nào, 5 loại linh văn đặc biệt chồng lên nhau sinh ra linh văn trở nên lưu loát, nhìn qua không còn phỏng theo một cách cứng nhắc nữa. Ầm, ầm, ầm, 5.000 con quái xà có đường vân hình tam giác rậm rạp chằng chịt công kích càng lúc càng mãnh liệt. Năng lượng phù trận lóe ra từ tầng linh quang phòng ngự bên ngoài đảo không ngừng bị tiêu hao, hào quang cũng dần dần ảm đạm. Nhưng Thẩm Bình dường như không để tâm. Hắn hết sức chăm chú vào chế tác độc giác phù thú đồ mới. Mỗi lần hạ bút mặc dù không thể gọi là thành thạo, nhưng cũng không hề ngắt quãng. Thời gian trôi qua từng chút một. Tốc độ phát họa của Thẩm Bình càng lúc càng nhanh. Mặc dù không nhìn phù kinh độc giác kỳ thú, nhưng đường nét kết cấu bên ngoài phảng phất như in vào trong đầu hắn. Điểm mấu chốt của 5 loại linh văn đặc biệt tổ hợp với nhau cơ hồ khắc trong trí nhớ cơ bắp của hắn. Chớp mắt. 100 đường linh văn diễn sinh nhảy vọt trên giấy. Khi phù bút dừng lại. Độc giác phù thú đồ thành hình. Gào, Thẩm Bình còn chưa kịp thưởng thức thành quả của mình, độc giác phù thú đồ đã truyền ra một tiếng thú trống như có như không. Tâm thần hắn chấn động. Đầu bỗng cảm giác choáng váng mê man. Trung, lúc này. Bản mệnh thần phù ầm ầm chấn động sâu trong thức hải. Lập tức ngăn chặn uy lực của phù đồ. Lúc này Thẩm Bình mới thoải mái hơn không ít. Nhìn những đường nét một sừng có chút giống với độc giác kỳ thú được phát họa trên phù giấy đặc biệt. Khuôn mặt hắn tràn ngập sự hài lòng. Dù sao, có thể khiến bản mệnh thần phù thức tỉnh. Chắc chắn chứng tỏ độc giác phù thú đồ phỏng theo lần chế tạo này có uy lực rất mạnh. Hẳn đã có vài phần thần thái của kỳ thú chân chính. Mặc dù còn chưa đạt tới mức độ hoàn mỹ, nhưng tổng thể sao chép vượt qua 6 thành. Nhìn lên. Đôi mắt Thẩm Bình rơi vào trên lượng lớn quái xà bên ngoài linh quang phòng ngự, không do dự nữa, trực tiếp khởi động khống chế độc giác phù thú đồ đồ ném ra ngoài. Ông phù thú đồ vừa mới phiêu phù ở bên ngoài linh quang phòng ngự, phù giấy đặc biệt cuối cùng cũng không thể áp chế được uy lực của độc giác phù đồ nữa. Truyệt, khi phù giấy được đốt cháy. Độc giác phù thú đồ phóng thích uy lực mơ hồ ngưng tụ thành một hư ảnh quái vật khổng lồ. Nhìn qua, tuy nó rất nhạt, nhưng hư ảnh phát ra một tia khí tức, lại trực tiếp làm cho những quái xà này trở nên uể oải không gượng dậy nổi. Gào, tiếng thúng kinh người lần nữa truyền ra. Ầm, ầm, ầm, vô số quái xà uể oải lập tức vỡ vụn máu thịt bay tứ tung, hóa thành một mảnh mưa máu rơi trên mặt hồ như gương sáng. Hạch tâm mới thăng cấp Thẩm Bình. Chúc mừng ngươi thông qua khảo hạch thí luyện tầng thứ 5. Xin nghỉ ngơi một chút để đi tới tầng tiếp theo. Nghe được tiếng ôn hòa giữa không trung vang lên. Thẩm Bình ngây ngẩn cả người. Dù thế nào hắn cũng không ngờ vẻn vẹn chỉ phát họa được 6 thành phù kinh kỳ thú độc giác đã có thể tạo thành uy lực đáng sợ như vậy. Phải biết, phòng ngực của những quái xà này mạnh hơn rất nhiều so với yêu thú đầm lầy ở tầng thứ 4. Hắn vốn định dùng độc giác phù thú đồ mới tiêu diệt 300-400 quái xà, kết quả lại trực tiếp thông qua. Sảnh chính của Sơn Hỏa Điện. Phía trước bảng xếp hạng khổng lồ lơ lửng. Chỉ có Lý Dần và một số thành viên trực luân phiên. Thường ngày, trước khi phần thưởng bảng xếp hạng phát ra, không ít tu sĩ trong điện mới có thể đến sảnh chính quan sát bảng xếp hạng, bởi vì bình thường lúc này bảng xếp hạng đều sẽ có thay đổi. Mà bây giờ cơ bản không có ai đi xông lên bảng. Không có thay đổi trong bảng xếp hạng. Cho dù tu sĩ muốn thả lỏng tu luyện tâm cảnh cũng sẽ không tới. Lý Đạo Hữu. Vị thẩm phù sư kia không phải vừa mới xin tìm hiểu quyển phù thú kinh thứ 2 sao, lúc này ngươi đi nhìn bảng xếp hạng cũng vô dụng. Chẳng lẽ Lý Đạo Hữu còn chú ý đến các thành viên hạch tâm khác? Mấy vị thành viên trực luân phiên ở Sơn Hỏa Điện cười trêu ghẹo. Bọn họ đều biết Lý Dần chỉ quan tâm vị thẩm phù sư kia, dù sao sư muội đối phương là người hộ đạo, quan hệ đương nhiên gần không ít. Nếu là bình thường, Lý Dần cũng sẽ tán gẫu vài câu với những thành viên này, nhưng lúc này hắn lại không có tâm trạng đó. Thời gian thí luyện tại không gian tầng thứ 5 là nửa canh giờ. Bây giờ cũng sắp tới giờ rồi. Vụt, đúng lúc đó, xếp hạng vinh quang bảng bỗng nhiên xuất hiện biến hóa. Tất cả ánh mắt của Lý Dần đều nhìn chằm chằm vào vị trí cuối cùng vinh quang bảng. Cái nhìn đầu tiên. Không, nhìn lần thứ hai, nhìn lần thứ ba. Lặp đi lặp lại hơn 10 lần. Lý Dần đều không nhìn thấy tên Thẩm Bình. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu. Thầm nghĩ mình làm sao vậy, chẳng lẽ thật sự tin sư muội nói hai canh giờ liền hiểu thấu quyển phù thú đồ thứ hai. Chuyện này căn bản không thể nào. Hiện tại hạng 100 cuối cùng của vinh quang bảng không có Thẩm Bình, đã chứng minh cho điều đó. Hử, 100 hạng đầu vinh quang bảng thật đúng là có biến hóa. Một số thành viên trực luân phiên cũng nhận thấy sự khác biệt trong bảng xếp hạng. Họ nhìn qua. Đầu tiên nhìn vào cuối, sau đó tiến lên phía trên. Xếp hạng 65, Thẩm Bình. Khi nhìn thấy cái tên hơi quen thuộc đó, mấy vị thành viên này đều ngây dại. Tuy nhiên, rất nhanh, bọn họ gần như không hẹn mà cùng dụi dụi mắt, bình tĩnh nhìn lại. Thật sự là Thẩm Bình, má ơi. Đây chính là vinh quang bảng, 100 hạng đầu đại biểu cho những thành viên hạch tâm cấp nguyên anh thiên tài nhất chân bảo cát, hạch tâm mới thăng cấp muốn leo lên. Khó khăn. Khó khăn. Cực kỳ khó khăn, chứ đừng nói là vị trí thứ 65. Nhưng bây giờ, họ đã nhìn thấy cái gì? Một thành viên tiềm long bảng vốn không có khả năng xuất hiện ở vị trí này, lại đột nhiên sừng sững ở đây. Hô. Hút. Sảnh điện yên tĩnh. Mấy tiếng hít thở cực kỳ hỗn loạn lại liên tiếp vang lên. Lý Dần theo bản năng nghiêng người, mặt lộ ra vẻ nghi hoặc nhìn mấy vị tu sĩ trực luân phiên này. Các ngươi sao vậy? Vừa mở miệng. Xoạt. Xoạt, từng ánh mắt mang theo tia khó có thể tin di chuyển tới. Có thành viên vội vàng hỏi, Lý Đạo Hữu, vị thẩm phù sư kia hôm nay có phải đang ở trong không gian thí luyện trùng kích xếp hạng phải không? Những tu sĩ khác cũng nhìn chằm chằm vào Lý Dần. Lý Dần cau mày, hắn luôn cảm thấy mấy vị thành viên này hình như không được đúng lắm, nhưng cũng không nghĩ nhiều, mà do dự trả lời, thẩm phù sư quả thật đang ở trong không gian thí luyện, chỉ là hắn không trùng kích xếp hạng, chỉ mài giũa tu luyện phù đạo bình thường mà thôi. Lời vừa dứt lời, khí tức nguyên anh trong đại điện trở nên trầm trọng. Mấy vị thành viên trực luân phiên nhận được câu trả lời xác nhận liền nhìn nhau một cái, tất cả đều nhìn ra trong mắt đối phương toát ra một chút rung động khó có thể nói thành lời. Đứng đầu tiềm long bảng. Thẩm Bình, cái tên tu sĩ rất bình thường này, giờ phút này đã khiến trong lòng bọn họ nổi lên sóng gió. Lý Dần càng cảm thấy có gì đó không ổn. Hắn vội vàng chuyển. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ánh mắt lại nhìn về phía vinh quang bảng. Bắt đầu từ hạng thứ 100 rồi nhìn lên. Khi nhìn thấy cái tên quen thuộc và vị trí xếp hạng, cả người hắn hoàn toàn cứng đờ. Ngay cả suy nghĩ cũng trì trệ. Trong đầu chỉ còn lại thanh âm lúc trước của sư muội Bùi Hỏa Vũ, hai canh giờ. Sảnh chính kiếm điện. Các thành viên trực luân phiên đương nhiên cũng chú ý tới thay đổi của vinh quang bảng. Nhìn thấy tên của vị đứng đầu tiềm long bảng xuất hiện, biểu cảm của bọn họ cũng giống như mấy vị thành viên sơn hỏa điện. Hơn nữa ngay cả động tác dụi mắt cũng đồng đều một cách kỳ lạ. Đan hải điện. Các thành viên trực luân phiên cũng làm những hành động như vậy. Mà sau khi những thành viên này phản ứng kịp lại bắt đầu truyền tin cho cao tầng trong điện. Chỉ sau mấy chục cái hô hấp, tin tức hạch tâm mới thăng cấp Thẩm Bình leo lên vinh quang bảng và xếp thứ 65 dùng tốc độ như bạo bạo nhanh chóng khuếch tán. Vụt. Vụt. Vụt, phần lớn thành viên đang bế quan, giải sầu, hoặc đang trao đổi cùng đạo hữu ngay khi vừa nhìn được tin tức đều dùng tốc độ nhanh nhất đi tới sảnh chính các điện. Sơn hỏa điện. Cách cửa sảnh chính không xa. Tỉnh dục phù sư đang chuẩn bị đến thiên sảnh của điện chủ, dư quan thoáng nhìn thấy đại điện sắp quá tải, không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Từ khi không gian thí luyện mở ra đến bây giờ, trong điện chưa từng xuất hiện nhiều người như vậy. Hơn nữa, hôm nay cũng không phải là một ngày quan trọng. tổng điện cũng không có tin tức quan trọng gì. Làm sao lại có nhiều thành viên tụ tập như vậy, dường như ngay cả những tu sĩ thường xuyên bế quan đều đi ra. Do dự nhiều lần, Tĩnh Dục phù sư vẫn đi qua, nhưng còn chưa đến cửa. Từng trận âm thanh xen lẫn cảm xúc không thể tưởng tượng nổi từ trong điện truyền ra. Thật sự sự đứng thứ 65 vinh quang bảng. Thẩm phù sư trở thành hạch tâm mới bao lâu, chẳng những trong thời gian ngắn leo lên vinh quang bảng, hơn nữa còn vượt qua trực tiếp xông lên phía trước, cũng quá yêu nghiệt rồi. Không đúng, các ngươi đều nói vị thẩm phù sư kia vừa mới xin quyển phù thú kinh thứ hai, nếu như ta nhớ không lầm, quyển thứ hai tựa hồ chỉ là quyển hình thú thứ hai đúng không? Từ khi nào quyển hình thú thứ hai có thể vượt qua được những hạch tâm lâu đời tìm hiểu quyển bì thú thứ hai? Thú kinh chia làm 4 cấp độ hình thú, bì thú, cốt thú, huyết thú, kinh thư các loại kỹ nghệ cũng dựa theo 4 tầng thứ này mà tìm hiểu. Theo lý thuyết, thành viên hạch tâm tìm hiểu quyển phù thú kinh thứ hai không có khả năng vượt qua quyển bì thú thứ hai, nhưng đừng quên trạng thái cuối cùng. Đúng vậy, vị thẩm phù sư kia lúc trước có thể lấy quyển phù thú kinh đầu tiên đã vinh quang đứng đầu tìm long bảng, chính là do lĩnh ngộ một tia trạng thái cuối cùng của hình thú, hiện giờ hắn leo lên vinh quang bảng, nhất định là lĩnh ngộ được trạng thái cuối cùng của quyển thứ hai. Phù đồ trên kinh thư kỹ nghệ chỉ là phù đồ cơ bản nhất, đa phần các thành viên hạch tâm có thể lĩnh ngộ phù đồ cơ bản nhất đã rất tốt rồi, về phần lĩnh ngộ trạng thái cuối cùng lại rất ít, bình thường chỉ khi đi thú kinh các mới có cơ hội lĩnh ngộ được trạng thái cuối cùng. Vị thẩm phù sư này ngay cả kiểm tra đánh giá của tổng bộ còn chưa làm, đã trực tiếp lĩnh ngộ trạng thái cuối cùng, thiên phú phù đạo cùng thiên tư ngộ tính quả thực làm cho người ta thán phục. Trong cuộc thảo luận ồn ào này, bỗng nhiên có giọng nói vang lên, không đúng, vị thẩm phù sư kia nếu vừa mới xin quyển phù thú kinh thứ hai, vậy hắn làm sao có thể lĩnh ngộ ra trạng thái cuối cùng của quyển thứ hai, hơn nữa cho dù lĩnh ngộ ra một tia, nhiều nhất cũng chỉ có thể vọt tới hạng 100 vinh quang bảng mới đúng. Đại điện bỗng lặng ngắt như tờ. Tất cả các thành viên nhìn nhau. Bọn họ vừa rồi chỉ lo chấn động, căn bản không để ý được điểm mấu chốt của vấn đề. Rất nhanh lại có giọng nói truyền ra, hạng thứ 65 vinh quang bảng hình như cần thông qua không gian thí luyện khảo hạch tầng thứ 5. Bình thường, cho dù lĩnh ngộ ra trạng thái cuối cùng của quyển hình thú thứ 3 cũng rất khó có thể thông qua. Lời này vừa nói ra, tất cả tu sĩ trong đại điện hoàn toàn bối rối. Bọn họ kinh ngạc nhìn chằm chằm vào vinh quang bảng khổng lồ kia. Trong đầu tất cả đều xuất hiện một ý niệm càng thêm khó tin. Tĩnh Dục phù sư đứng gần cửa cũng ngây ngốc. Hắn ngơ ngác nhìn đại điện, hoàn toàn mất đi khả năng tự hỏi. Trong lòng chỉ còn lại một ý niệm trong đầu. Đứng thứ 65 trong vinh quang bảng. Mẹ nó, chuyện này mà ngươi cũng làm được. Không gian khảo hạch thí luyện. Tầng thứ 6. Cùng với ánh sáng dịu dàng bao phủ. Thẩm Bình mặc trường bào hoa văn rộng cẩm tú đứng trên đảo giữa hồ. Tầng này vẫn là không gian hồ nước. Nhưng căn cứ vào kinh nghiệm 4 tầng trước, hắn biết độ khó sẽ tăng vọt. Hư ảnh kỳ thú. Kỳ thú gầm thét. Tầng thứ 5 có thể thông qua, hơn phân nửa là do hai nguyên nhân này dẫn đến, mà trước mắt xem ra, chế tác phù thú đồ chỉ khi hoàng mỹ tiếp cận đến thần thái kỳ thú, hai loại có được uy lực đáng sợ này mới hiển hóa xuất hiện ở bên ngoài. Trước khi kỳ sát hạch bắt đầu, Thẩm Bình nghiêm túc suy tư. Ban đầu hắn chế tác hoa văn kỳ thú đồ mặc dù có uy lực không thấp, nhưng đừng nói là thú trống, ngay cả hư ảnh quái vật khổng lồ kia cũng chưa từng thấy qua, bao gồm cả phù thú đồ mới sau này hắn tự mình nghiên cứu cũng như thế. Lúc về phải hỏi Vân Nhai Chân Quân một chút. Tuy trong đầu hắn đã có suy đoán, nhưng chưa được chứng thực, hắn không dám xác định mình đoán có đúng hay không. Đương nhiên cho dù muốn hỏi, hắn cũng sẽ chọn cách thích hợp. Giọng nói ôn hòa giữa không trung vang lên. Lập tức, linh quang phòng ngự ngưng tụ. Vù vù. Trong hồ nước xuất hiện lượng lớn quái xà, so với tầng trước, đường vân tam giác phía trên đầu quái xà này càng thêm rõ ràng. Bốn đôi cánh mỏng như cánh ve sau lưng có đồ án kỳ lạ, hơn nữa tốc độ và uy lực công kích tăng lên rõ rệt. Không những thế, số lượng còn tăng gấp bội. Hơn vạn quái xà từ bốn phương tám hướng công kích linh quang phòng ngự, năng lượng dày đặc gợn sóng không ngừng chấn động ở bên ngoài. Thấy vậy, Thẩm Bình hoàn toàn không hề cảm thấy ngoài ý muốn gì. Lấy vật liệu phù chú ra. Đầu tiên, hắn quan sát tốc độ ảm đạm phòng ngự linh quang một chút. Nhìn chung vẫn giống như tầng thứ 5. Nhưng năng lực của linh quang phòng ngự tăng mạnh. Điều này khiến hắn thầm thở vào nhẹ nhõm. Nhất phù bút lên. Ngay khi hạ xuống đường linh văn đặc thù đầu tiên, Thẩm Bình liền hoàn toàn nhập vào trong đó. Trong lòng không có một chút tạp niệm nào. Mà ngay khi hắn bắt đầu chế tác độc giác phù thú đồ. Tại tổng bộ chân bảo cát. Cung điện rộng lớn mờ mịt ở trung tâm. Bạch Ngọc Tháp lơ lửng. Cùng với không gian tầng thứ 6 dần dần sáng lên. Hơn 10 hư ảnh cấp chủ điện xung quanh lần lượt hiện hình. So với hai lần trước. Lúc này đây, bao gồm hư ảnh ngồi trên ngai vàng tối cao, sắc mặt đều nghiêm túc hơn một chút. Không ai trong số họ mở miệng. Mà chỉ nhìn chằm chằm vào thân ảnh rộng lớn kia. Hạch tâm mới thăng cấp chưa từng trải qua kiểm tra đánh giá của tổng bộ đã leo lên vinh quang bảng quả thực rất ưu tú, nhưng còn ở phạm trù thiên tài cấp yêu nghiệt, có thể thông qua không gian khảo hạch thí luyện tầng thứ 5 quả thật làm cho bọn họ cũng có chút khó hiểu. Nửa canh giờ chớp mắt đi qua. Khi độc giác phù thú đồ mới bộc phát ra thú rống cùng với hư ảnh kỳ thú nhàn nhạt ngưng tụ. Không gian xung quanh hơn 10 hư ảnh ngồi trên ngai vàng bỗng vặn vẹo hẳn lên. Quả nhiên. Thật sự là trạng thái cuối cùng của kỳ thú khi đại thành. Thú kinh có 4 cấp độ lớn, mỗi một tầng đều có trạng thái cuối cùng. Mà trạng thái cuối cùng này thực tế chính là độ có thần của kỳ thú, càng giống như đúc, như vậy uy lực bộc phát càng mạnh, chỉ cần đạt tới 6 thành trạng thái cuối cùng, sẽ hiển hóa ra hư ảnh, thậm chí sẽ có thú trống truyền ra. Tài nguyên thú kinh các của tổng bộ vì sao trân quý? Chủ yếu là nó có thể cho phép các thành viên hạch tâm có cơ hội để hiểu được trạng thái cuối cùng. Tương tự như vậy, các loại kỹ nghệ phát triển từ thú kinh nếu thực sự hiểu thấu sẽ ngộ ra được một tia trạng thái cuối cùng hình thú, đến mức đại thành, bình thường cần có tu vi cảnh giới hóa thần mới có thể làm được. Nhưng bây giờ, ở trên người một hạch tâm trúc cơ, bọn họ nhìn thấy hình dáng cuối cùng của kỳ thú khi đạt tới đại thành. Ầm ầm, tầng không gian thứ 6 sáng lên, sau khi độc giác phù thú đồ phóng thích, những quái xà kia không hề xuất hiện tình trạng uể oải, chỉ đứng đờ giữa không trung mấy hô hấp, liền lần lượt giãy ra, rất nhanh đã bao phủ linh quang phòng ngự. Tầng thứ 6, thất bại. Hơn 10 hư ảnh ngồi trên ngai và nhìn thấy một màn này, sắc mặt khôi phục bình tĩnh. Trạng thái cuối cùng của kỳ thú khi đại thành tuy uy lực rất mạnh, nhưng dù sao chỉ là một sừng của quyển hình thú thứ 2 biểu hiện ra, cấp độ thấp, thất bại là rất bình thường. Nguyệt Linh chủ điện. Vị tiểu gia hỏa này vừa mới xin quyển phù thú kinh thứ 2 phải không? Lúc này, tiếng nói ấm áp vang lên giữa đại điện. Hư ảnh Nguyệt Linh chủ điện vội vàng nói, bẩm tổng điện chủ, ta đã truyền tin cho thành viên kiếm điện phát phần thưởng. Biết được tiểu tử kia từ khi lấy kinh thư đến bây giờ còn chưa tới 4 canh giờ. Lập tức, khí tức hơn 10 hư ảnh trong điện đều chấn động. Các ngai vàng cấp chủ điện khác đều nhìn về phía Nguyệt Linh chủ điện. Loại chuyện này không được phép sai nửa phần. Chưa tới 4 canh giờ, hắn xông vào tầng thứ 5 cùng tầng 6 tố 1 canh giờ, chẳng phải nói, tiểu gia hỏa này chỉ dùng hơn 2 canh giờ, chẳng những tìm hiểu độc giác phù thú đồ. Hơn nữa còn lĩnh ngộ được trạng thái cuối cùng. Nguyệt Linh chủ điện, ngươi thấy điều này có thể không? Nhận ra được tia nghi ngờ trong giọng nói. Nguyệt Linh chủ điện cau mày, việc này ta không rõ lắm, nhưng ta nghĩ vị thành viên kiếm điện kia không dám lừa gạt ta, huống hồ lịch sử xin kinh thư đều có ghi chép, ta cần gì phải lừa gạt chư vị? Giọng nói ôn hòa một lần nữa truyền ra, kiểm tra lại. Vâng, tổng điện chủ. Vị thành viên kiếm điện kia còn đang ở Nam Viêm Châu, ta tự mình đi qua một chuyến. Nguyệt Linh điện chủ nói xong, thân ảnh liền biến mất. Nam Viêm Châu. Hỏa Thiềm động bộ. Sau khi kiếm sứ giả rời khỏi Lan Hải Tiên Thành cũng không sốt ruột trở về tổng bộ, mà là đi vào một quốc gia phàm nhân uống trà nghỉ ngơi. Thân là kiếm tu, hắn thích trải nghiệm sinh hoạt nhân gian ở thế tục. Ngồi ngay ngắn tại vị trí cạnh cửa sổ. Hắn ngắm nhìn những người đi đường như dệt lên đường phố phồn hoa, trong lòng suy nghĩ đến chuyện Nguyệt Linh chủ điện gọi đến lúc trước. Tại tổng bộ chân bảo cát, cường giả cấp điện chủ, hắn đã gặp rất nhiều. Thậm chí bình thường đôi lúc cũng có trò chuyện. Nhưng cường giả đỉnh cao giống Nguyệt Linh chủ điện, hắn cực kỳ ít khi nào có cơ hội tiếp xúc. Mà lần này, đối phương lại tự mình gọi đến thực sự là hiếm thấy. Trái lo phải nghĩ. Hắn cũng nghĩ không ra lý do vì sao Nguyệt Linh chủ điện lại đột nhiên hỏi thăm chuyện gửi kinh thư. Ông lúc này, không gian xung quanh vặn vẹo chấn động. Ngay sau đó một thân ảnh chậm rãi ngưng hiện ở trước người kiếm sứ giả. Tất cả phàm nhân trong quán trà phảng phất hoàn toàn không nhìn thấy. Nhưng toàn thân kiếm sứ giả lại chấn động. Hắn vội vàng đứng dậy cung kính hành lễ nói, kiếm vũ tham kiến Nguyệt Linh chủ điện đại nhân. Cường giả đỉnh cao cấp chủ điện. Từ khi gia nhập tổng bộ, đây là lần đầu tiên hắn được tiếp xúc gần với cường giả bậc này. Khí tức phảng phất như biển mây khiến người không chịu được mà run rẩy. Kiếm vũ, ta hỏi ngươi, hạch tâm mới thăng cấp thẩm bình thỉnh cầu tìm hiểu quyển phù thú đồ thứ hai, ngươi giao cho hắn từ khi nào? Thanh âm uy nghiêm như chuông đồng ầm âm vang lên bên tai kiếm sử giả. Hắn căn bản không kịp suy nghĩ, trực tiếp báo cáo, bẩm Nguyệt Linh chủ điện đại nhân, vào 4 canh giờ trước, tại hậu viện tổng cứ điểm chân bảo các ở Lan Hải Tiên Thành, tại hạ đã tự mình giao kinh thư cho thẩm phù sư. Có Ngọc Thạch giám sát ghi chép của tổng bộ làm chứng. Vừa nói, hắn vội vàng lấy ra Ngọc Thạch ghi chép. Ánh mắt Nguyệt Linh chủ điện quét qua, giọng nói khôi phục lại bình tĩnh, chuyện hôm nay sơ nờ cờ được tiết lộ cho người khác. Khi nói, hư ảnh cũng dần nhạt đi. Đợi đến khi khí tức trước mắt hoàn toàn tiêu tán. Kiếm sứ giả ngẩng đầu nhìn về phía vị trí vừa rồi, tâm thần có chút chấn động. Thẩm Bình. Ở trên người hắn đến cùng xảy ra chuyện gì, có thể khiến vị cường giả cấp chủ điện tự mình hiện thân hỏi thăm. Bên trong đôi mắt của hắn tràn đầy nghi ngờ. Dù sao chuyện dính đến kinh thư, đều không hề bình thường. Hắn không dám đoán bậy. Ông giờ phút này thân phận ngọc bài chấn động. Kiếm sứ giả lấy ra, thần thức thẩm thấu bên trong. Giọng nói của người dưới trướng vang lên, từ nửa canh giờ trước, thẩm phù sư đã leo lên vinh quang bảng, xếp hạng thứ 65. Nghe được như thế. Kiếm sứ giả sững sờ ngay tại chỗ, thật lâu sau hắn mới lấy lại tinh thần, nhịn không được liên tục xác nhận mấy lần, sau khi đạt được khẳng định chắc chắn, hắn phảng phất lập tức hiểu được Nguyệt Linh chủ điện vì sao phải tự mình hiện thân hỏi thăm chuyện kinh thư. 4 canh giờ. Trời, chuyện này quả thực đã lật đổ hoàn toàn nhận thức của hắn, ông, thân phận ngọc bài lần nữa chấn động. Là điện chủ kiếm điện. Cũng hỏi giống câu của Nguyệt Linh chủ điện. Kiếm sứ giả vội nói, 4 canh giờ, ta cực kỳ chắc chắn. Ngươi chưa rời khỏi Nam Viêm Châu đúng không? Đúng vậy. Nhanh quay trở về Lan Hải Tiên Thành, nhớ, dù phải bó ra cái giá gì, cũng phải cố gắng hết sức chiêu mộ vị thẩm phù sư kia vào kiếm điện ta. Đây là cơ hội kiếm điện ta tương lai có cơ hội vùng lên hay không? Kiếm sứ giả nghe ra cảm xúc gấp gáp hiếm thấy trong giọng nói của điện chủ. Hắn trịnh trọng nói, điện chủ yên tâm, quan hệ giữa ta và thẩm phù sư cũng không tệ. Kết thúc cuộc gọi. Hắn liên tục hít sâu vài lần. Nhưng khi vừa mới chuẩn bị leo lên phi chủ đang lơ lửng ẩn nấp giữa không trung, thân phận ngọc bài lại một lần chấn động. Là Hoa Vân điện chủ. Nghe được chuyện hắn yêu cầu. Khóe miệng kiếm sứ giả giật giật một cái thuật lại nói, là 4 canh giờ trước. Ông, sau đó liên tục trong thời gian nửa chén trà, thân phận ngọc bài của hắn không ngừng chấn động, từng vị điện chủ, cao tầng trưởng lão lần lượt gọi đến, đều hỏi chuyện thẩm bình và kinh thư. Đến cuối cùng, trên mặt kiếm sứ giả không khỏi lộ ra nụ cười khổ bất đắc dĩ, hắn do dự cuối cùng vẫn gửi tin cho điện chủ, ngài vẫn nên tự mình đi một chuyến đến Lan Hải Tiên Thành đi. Điện chủ kiếm điện rất nhanh đã trả lời, đã ở trên đường. Tổng bộ chân bảo các. Trong cung điện rộng lớn mờ ảo phản phất tồn tại ở một không gian khác. Thân ảnh Nguyệt Linh chủ điện một lần nữa trở lại ngai vàng. Đầu ngón tay hắn gãy nhẹ. Ngọc Thạch giám sát vọt đến giữa điện. Rất nhanh. Hình ảnh quá trình trao kinh thư trong tổng cứ điểm hiện ra. Đồng thời, Nguyệt Linh chủ điện phất tay, trước người hiện lên cảnh trò chuyện giữa hắn và kiếm sứ giả lúc trước. Xoát. Mấy chục ánh mắt của hư ảnh ngồi trên ngai vàng đều tập trung đến. Sau khi xem xong, trong điện lập tức yên tĩnh im ắng. Chỉ có từng hư ảnh vặn vẹo. Đến giờ khắc này, bọn hắn hoàn toàn không còn nghi vấn gì nữa. Dù sao, trước mắt cường giả cấp chủ điện tự mình hỏi thăm, một sứ giả thành viên kiếm điện muốn giấu giếm cũng cực khó. Theo ghi chép, Những thiên tài kỹ nghệ trước kia của Chân Bảo các ta lĩnh hội quyển hình thú thứ hai nhanh nhất là 3 tháng, mà tiểu gia hỏa này chỉ dùng hơn 2 canh giờ, đồng thời quan trọng nhất chính là hắn lĩnh ngộ không phải phù đồ cơ bản, mà là hình thú đại thành trạng thái cuối cùng. Ngộ tính trời sinh như vậy, ngay cả ta cũng khó có thể vươn tới được. Lúc này, nương theo thanh âm ôn hòa vang lên. Hư ảnh ngồi trên ngai vàng tối cao đạp trên hư không từng bước đi tới Bạch Ngọc Thác. Không gian trong điện đều rung động. Hư ảnh mơ hồ vặn vẹo của nàng cũng dần dần có thể thấy rõ ràng. Mấy chục hư ảnh ngồi trên ngai vàng lập tức sửng sốt. Đôi mắt không hẹn mà cùng nhìn về phía thân ảnh hiện ra ở hư không. Chỉ là, dù bọn họ vận chuyển thị lực thế nào, đều chỉ có thể nhìn thấy phù chú, lò đan, trận bàn, khí đỉnh tản ra tia sáng ngưng tụ ra. Chẳng qua khi thân ảnh này đi đến phía trước Bạch Ngọc Tháp rồi dừng lại, các vật thể ngưng tụ lập tức biến mất. Dung nhan của người ngồi trên ngai vàng tối qua kia phản phất bao gồm cả trang nghiêm, thánh khiết, kiều mị, xinh đẹp cùng với ngàn loại khí chất khác biệt lộ ra ở chính giữa sảnh điện. Bao gồm cả Nguyệt Linh chủ điện cùng mấy chục hư ảnh ngồi ngai vàng khác đều thất thất. Cho dù là bọn họ trải qua vô số năm tháng, đây là lần đầu tiên nhìn thấy hình dáng của Tổng Điện Chủ. Ngay lúc bọn hắn đang thất thần, một nụ cười hiện lên trên dung nhan tổng hợp nhiều khí chất, nụ cười này như bạch liên nở rộ, từng tia sáng nhu hòa lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được hội tụ thành một vòng ánh sáng ở phía sau lưng hắn, chiếu rọi toàn bộ sảnh điện. Gần như đồng thời, mấy chục hư ảnh ngồi trên ngai vàng lại một lần nữa nghe thấy tiếng ôn hòa vang lên bên tai. Chư vị, yêu nghiệt thiên tài nhất từ khi Chân Bảo các ta thành lập đến nay đã sinh ra. Lan Hải Tiên Thành, tại cổng tiểu viện độc lập Vĩnh Dương Phường. Bùi Hỏa Vũ yên lặng thu hồi thân phận ngọc bài, nàng nhìn về phía thân ảnh khoan hậu đã đứng tại chỗ nửa canh giờ. Bề ngoài mặc dù nàng vẫn duy trì bình tĩnh, nhưng trong lòng sớm đã nổi sóng chập trùng. Xếp hạng thứ 65 vinh quang bảng đã khiến nàng hoàn toàn chấn động. Nếu như không phải xác định khí tức Thẩm Bình không thay đổi chút nào, nàng thậm chí sẽ coi đối phương đã đổi thần hồn. Hai canh giờ hiểu thấu quyển phù thú kinh thứ hai thật không thể tưởng tượng nổi, nhưng Bùi Hỏa Vũ làm sao cũng không ngờ rằng, đây chỉ là cực hạn mà nàng biết. Hạch tâm ngọc bài, không gian bản danh sách xếp hạng. Thẩm Bình nhắm mắt lại, thần thức chi thể đứng phía trước hai bản danh sách lơ lửng to lớn, hắn nhìn xem chỗ vị trí xếp hạng của mình, trên mặt lộ ra một ý cười ngoài ý muốn. Vốn cho rằng thông qua không gian thí luyện khảo hạch tầng thứ 5, có thể vọt tới 80 người đứng đầu đã tốt lắm rồi, kết quả không ngờ lại xông cao đến như thế. Dường như, trong 100 người đứng đầu này, có hơn 30 người còn dừng lại ở tầng 5. Chẳng qua Thẩm Bình cũng không cảm thấy kiêu ngạo tự mãn, dù sao mục tiêu của hắn là 10 vị trí đầu vinh quang bảng. Căn cứ theo lời Bùi Hỏa Vũ nói, 10 người trước đều là những thành viên hạch tâm uy tín lâu năm, cơ bản đều lĩnh hội đến cấp độ cốt thú. Mà hắn hiện tại mới lĩnh hội đến quyển hình thú thứ hai, ở giữa còn 5 quyển bì thú, chênh lệch hiển nhiên vô cùng lớn. Tuy nói có kỳ thú phù kinh có thể vẽ ra thần thái, bộc phát ra uy năng siêu mạnh, nhưng nếu muốn rút ngắn chênh lệch này, đồng thời đuổi kịp vượt qua, chí ít hắn cũng phải lĩnh ngộ được quyển bì thú thứ hai. Đương nhiên, từ lần lĩnh ngộ này mà xem, chỉ 2 canh giờ hắn đã vẽ ra quyển thứ hai, như vậy thời gian lĩnh hội những quyển sau dù lâu hơn một chút, nhưng tin tưởng trước kỳ hạn trở về tổng bộ, hắn vẫn có khả năng đạt được cấp độ này. Hiệu quả mà bản mệnh thần phù mới mang đến thật mạnh. Nhất định phải lợi dụng ưu thế này, đặt vững nền tảng của bản thân, không thể nóng vội. Thần thức rời khỏi không gian. Trong lòng Thẩm Bình suy tư. Hiện tại hắn đã phần nào hiểu được, trình độ vẽ kỳ thú phù kinh càng cao, vậy uy năng bộc phát ra sẽ càng mạnh. Mà quyển thứ nhất bởi vì tự nghiên cứu tìm tòi để thành phù thú đồ mới, mặc dù tham chiếu với hoa văn lân giáp của quái vật khổng lồ khắc sâu trong thức hải, nhưng trình độ thể hiện ra thần thái rất thấp, mặc dù về sau thông qua kỳ thú phù kinh đề cao uy năng, nhưng khoảng cách với kỳ thú phù kinh hoàng mỹ vẫn còn có chênh lệch không nhỏ. Bởi vậy, hắn quyết định trước tiên không nên nóng vội đi xin quyển hình thú thứ ba, mà là từ từ lắng động, tìm hiểu kỹ lưỡng hoa văn kỳ thú phù đồ và độc giác phù đồ, đồng thời hoàn mỹ vẽ ra phù kinh kỳ thú mới tiếp tục lĩnh hội cái mới. Nghĩ đến đây, toàn thân Thẩm Bình cảm thấy nhẹ nhõm không ít. Chẳng qua hắn vẫn đặt ra thời gian giới hạn cho mình, Nếu như vẽ hoàn mỹ tốn hơn 3 tháng, vậy tạm thời dừng lại trước. Từ trong suy nghĩ lấy lại tinh thần, hắn nghiêng người sang. Ánh mắt rơi vào giáp nhẹ bao trùm đường cong tự nhiên mà thành trên người Bùi Hỏa Vũ, trên mặt không khỏi hiện lên vẻ áy náy, chắp tay nói, Bùi chân nhân, để ngài đợi lâu. Nghe hắn nói như vậy, Bùi Hỏa Vũ đang trong trạng thái chập trùng vội vàng cưỡng chế nội tâm gợn sóng, ra vẻ bình tĩnh trả lời, cũng không có chuyện gì, chờ thêm một chút cũng không sao. Mặc dù nàng cố gắng giữ giọng điệu bình thản, nhưng cuối cùng một tia run rẩy phản phất như nước chảy xiết khó mà kiềm chế. Dường như phát giác được mình thất thố, Bùi Hỏa Vũ nhẹ nhàng chạm vào sợi tóc dưới cằm, sau đó vượt qua cửa sân đi về phía tĩnh thất, chỉ là nàng chưa kịp đi được mấy bước. Sau lưng đã vang lên tiếng cười như có như không của Thẩm Bình, Bùi chân nhân đã chuẩn bị chưa? Bước chân của Bùi Hỏa Vũ dừng lại. Nhưng khi nàng vừa mới chuẩn bị mở miệng, ấn ký sơn hỏa điện điêu khắc ở bên vai trái sáng lên, tầng ngoài nhìn như có ngọn lửa đang thiêu đốt. Sắc mặt nàng khẽ biến, vội vàng nói, Thẩm đạo hữu, sư tôn gọi, ngươi trở về tĩnh thất chờ một chút, đợi gọi xong, ta sẽ đích thân đi qua thực hiện hứa hẹn. Nói xong, Đường Công giáp nhẹ mượt mà nhanh chóng biết mất trước mắt Thẩm Bình. Thấy vậy, Thẩm Bình chẳng những không cảm thấy thất vọng, mà còn có chút mong đợi, bởi vì nếu như hắn nhớ không lầm, Bùi chân nhân đã có nói, chỉ cần hắn leo lên Vinh Quang bảng, mỗi lần leo lên 10 người sẽ có thể đáp ứng một yêu cầu của hắn. Mà bây giờ hắn chẳng những leo lên Vinh Quang bảng, còn lập tức vọt tới hạng 65, cũng tương đương với 4 yêu cầu. Linh quả thủy lê, tiếng hổ gầm yếu ớt. Lần này nhất định phải thể hiện thật tốt tài hội họa và thổi sáo của mình. Nâng đôi mắt lên, Thẩm Bình nhìn thương khung đang che màn trời vô hình, tay áo hất lên, kiêu ngạo bước đi về phía tĩnh thất chính. Tiên đạo cuối cùng ai là đỉnh? Sáo trúc gặp một lần nước thành không? Nhân sinh phóng khoáng, không thể né tránh, dũng cảm đi về phía trước. Trong tĩnh thất, Bùi Hỏa Vũ vừa lách vào, lửa cháy hừng hực cấp tốc hội tụ thành một khuôn mặt tản ra khí tức dâng trào. Khuôn mặt uy nghiêm, trong hai con mắt còn lộ ra khí tức áp bách cường đại, khiến người hô hấp cũng cảm thấy khó khăn. Sư tôn, Bùi Hỏa Vũ cung kính hành lễ. Khuôn mặt bập bùng rất nhanh truyền ra giọng nói, Hỏa Vũ, tiểu gia hỏa kia chỉ dùng 2 canh giờ đã hiểu thấu quyển phù thú kinh thứ 2, thiên tài phù đạo trời sinh như vậy chưa từng xuất hiện trong lịch sử chân bảo cát. Chỉ cần nửa đường hắn không vẫn lạc, tương lai không thể hạn lượng. Ngươi có thể trở thành hộ đạo giả của hắn, quả là một điều may mắn, đây là phúc duyên của ngươi, cũng là cơ hội của ngươi. Hỏa Vũ, ngươi hiểu ý của sư tôn chứ? Tiếng nói vừa dứt, Bùi Hỏa Vũ không người nói, sư tôn, đồ nhi hiểu. Khuôn mặt ngọn lửa lộ ra vẻ hài lòng, tiếp đó khuôn mặt trở nên nghiêm nghị, bây giờ hơn 80% các điện chủ cùng trưởng lão các điện đều tiến về Lan Hải Tiên Thành, vi sư cũng đã leo lên phi chu, ít ngày nữa sẽ đến. Nếu có cái điện chủ khác dẫn đầu giáng lâm mời chào, ngươi nhất định phải dặn dò tiểu gia hỏa kia, nhất định không thể để hắn chọn bừa. Bùi Hỏa Vũ nghe được khẽ giật mình, trong mắt nhịn không được lộ ra tia kinh ngạc, sư tôn, có nhiều điện chủ đích thân đến như vậy sao? Khuôn mặt ngọn lửa cảm khái nói, thú kinh là cốt lõi của chân bảo các ta, nếu như tiểu gia hỏa kia chỉ lĩnh ngộ phù đồ cơ bản, tuyệt đối sẽ không tạo ra động tĩnh lớn như vậy, nhưng hắn lại lĩnh ngộ hình thái cuối cùng. Trong tình trạng không hề sử dụng bất kỳ tài nguyên phụ trợ gì cũng đã đạt đến trình độ này, có thể thấy được thiên phú phù đạo của gia hỏa kia đáng sợ cỡ nào. Nói đến đây, thanh âm hắn hạ xuống, Hỏa Vũ, thiên tài bậc này, ngay cả cấp độ điện chủ cũng không có tư cách mời chào. Những điện chủ kia đích thân đến không chỉ để tuyển cho điện, phần lớn là do chủ điện phía sau mời chào. Sơn Hỏa Điện ta cũng như thế, chỉ cần có thể thuyết phục hắn gia nhập Nguyệt Linh chủ điện, như vậy thời gian đầu Sơn Hỏa Điện ta sẽ có thể bồi dưỡng tiểu gia hỏa đó. Đợi hắn đột phá đến Nguyên Anh sẽ đi chủ điện. Cho nên thế lực các điện trong chủ điện lần này cũng sẽ cạnh tranh, Sơn Hỏa Điện ta có tầng quan hệ của ngươi, khả năng thành công không nhỏ. Bùi Hỏa Vũ nhìn thoáng qua khuôn mặt hỏa diễm, chần chờ nói, sư tôn, trong điện đã có tĩnh dục phù sư, nếu cho Thẩm đạo hữu gia nhập Sơn Hỏa Điện bồi dưỡng, vậy tài nguyên. Yên tâm. Trước kia vấn đề này quả thật phải suy nghĩ, nhưng bây giờ đã khác. Lần này tiểu gia hỏa đó leo lên vinh quang bản tạo nên động tĩnh quá lớn, chủ điện bên kia truyền ra tin tức, phá lệ cho hắn trở thành hạch tâm giáp đẳng trước, đồng thời đối với cơ hội hiếm có đi vào thú kinh các, sẽ tăng thêm 3 lần. Kết thúc cuộc trò chuyện. Bùi Hỏa Vũ nhìn về phía tinh thất chính, trên môi nở nụ cười vừa vui mừng cho Thẩm Bình vừa áp lực nặng nề do sư phụ mang đến. Mặc dù nàng hiểu rất rõ Thẩm Bình, nhưng loại chuyện liên quan đến tương lai, nàng cũng không nắm chắc chút nào. Tỉnh thất chính. Thẩm Bình xếp bằng trên bồ đoàn theo chỉ bạc, vòng xoáy linh khí quanh thân hình thành sương mù điên cuồng tràn vào các huyệt khiếu, sau đó dọc theo kinh mạch tiến hành tuần hoàn, ngắn ngủi nửa canh giờ đã vận chuyển được một vòng nhỏ. Mở mắt ra. Cảm ứng được đan điền kinh mạch tăng trưởng một tia pháp lực chút cơ. Trên mặt hắn không khỏi lộ ra ý cười. Từ Ngụy Quốc trở về Lan Hải Tiên Thành đã gần 2 năm, trải qua ngày đêm không ngừng cố gắng, phong hệ dị linh căn sớm đã từ ngọc phẩm lột xác đến linh phẩm cấp độ cao hơn, tốc độ tu luyện tăng vọt. Ban đầu, một vòng tuần hoàn nhỏ hắn phải tiêu tốn 3 canh giờ, mà bây giờ đã rút ngắn bớt mấy lần, còn mạnh hơn rất nhiều so với lần lột xác từ thiên phẩm. Mở giao diện ảo ra. Ánh mắt Thẩm Bình quét về phía tất cả cục linh căn thuộc tính. Kim hệ linh căn, ngọc phẩm, 110.000 phần 1. 200.000, một hệ linh căn, ngọc phẩm, 110.000 phần 1. 200.000, đầu tiên chính là kim một song hệ. Vào những năm tháng tu hành ở tầng dưới chót, hai loại linh căn này có trợ giúp lớn nhất. Nếu không thu hoạch được thuộc tính linh căn từ trên người Bạch Ngọc Dĩnh, hắn căn bản không có khả năng nhanh như vậy đã có thể trúc cơ thành công. Thủy hệ linh căn, thiên phẩm, 230.000 phần 600.000, lôi hệ dị linh căn, thiên phẩm, 230.000 phần 600.000, tiếp theo là thủy lôi song hệ. Khi một cấm lột xác đến khung màu vàng, hai loại linh căn này tăng lên mãnh liệt, bây giờ đã đạt tới thiên phẩm. Hỏa hệ linh căn, thiên phẩm, 20.000 phần 600.000, tiếp theo là hỏa hệ. Sau khi chất niệm của Doãn Hồng Liên tiêu tán, hỏa hệ linh căn tăng lên chậm chạp, ban đầu ngày ngày được tôi luyện cũng đột nhiên tăng mạnh. Phong hệ dị linh căn, linh phẩm, 600.000 phần 5.000, cuối cùng chính là linh căn được xưng siêu quần xuất chúng, phong hệ linh căn. Tuy khung ảo của Thu Chân Nhân vẫn là màu bạc, nhưng với lượng lớn hiệu quả tăng phúc, nó lại là thuộc tính tăng nhanh nhất. Chẳng qua, sau khi nhóm thê thiếp đạo lữ nhau nhau lột xác thành khung vàng, loại chênh lệch này theo thời gian mới ngày càng nhỏ. Mà đoạn thời kỳ này, mỗi ngày cá nước, Thẩm Bình cũng thử quan tâm gấp đôi với Thu Doanh, nhưng trên mặt tình cảm từ đầu đến cuối vẫn không vượt qua mức lột xác. Dường như tình cảm sâu đậm đã là cực hạn của Thu Chân Nhân. Đối với chuyện này, hắn cũng không quá thất vọng. Dù sao Thu Chân Nhân tu hành mấy trăm năm, có thể lâu ngày sinh tình đạt tới tình trạng này đúng là không dễ, trong lòng hắn cũng chưa từng nghĩ đến chuyện mỗi thê thiếp đạo lữ đều phải giống Vương Vân và Vu Yến. Một lát sau, Bùi Hỏa Vũ đúng hẹn mà tới. Nàng đi thẳng tới trước mặt Thẩm Bình, sau đó ngồi xếp bằng xuống. Với khoảng cách gần này, hắn có thể nhìn rõ ràng tư thế hiên ngang cùng làn da của nàng. Lấy thị lực trúc cơ, càng là có thể nhìn thấy mỗi một đường vân vành môi đỏ hồng đó. Dung nhan như vậy, dù Thẩm Bình đã nhìn qua rất nhiều lần, thậm chí là phong cảnh tráng lệ nhất, nhưng có một số thứ đẹp đẽ, nhìn bao lâu cũng không thấy chán được. Thẩm đạo hữu lần này có thể leo lên vinh quang bảng, lại vọt tới hạng 65, thật đáng mừng, những gì ta đã nói lúc trước, nói được làm được. Ngươi có yêu cầu gì cứ đưa ra, dù là cái gì, ta cũng sẽ đáp ứng. Ánh mắt Bùi Hỏa Vũ bình tĩnh, phảng phất như đang kể một câu chuyện nhỏ nhặt không đáng nói. Bộ xương bên trong, thân xác túi da bên ngoài. Nhìn qua nàng dường như đã buông bỏ tất cả, trong lòng chỉ còn trường sinh đại đạo. Nhưng Thẩm Bình biết, sâu trong nội tâm Bùi Chân Nhân vẫn bị vướng vào thế tục như cũ. Nghĩ một hồi, hắn không vội vàng mời Bùi Hỏa Vũ cùng thưởng tranh linh quả thủy lê ở Nam Hải, mà là vừa cười vừa nói, tại hạ có mấy vấn đề xin chỉ giáo, không biết Bùi Chân Nhân có thể giải thích. Bí Hỏa Vũ lạnh nhạt gật đầu. Thấy vậy, hắn nói thẳng, Bùi Chân Nhân có từng nghĩ tới chuyện kết giao một vị đạo lữ, cùng tu trường sinh? Chưa từng. Vậy còn nghĩ tới một ngày kia có thể cùng người song tu, cá nước thân mật? Không có. Thẩm Bình Tuyệt không cảm thấy bất ngờ, mà là tiếp tục hỏi, trong quan điểm riêng của từng môn phái có nói, phần lớn hổ gầm yếu ớt đều thuộc loại ngoài lạnh trong nóng, lần trước cùng chân nhân nghiên cứu thảo luận vướng bận thân xác của tu sĩ, tại hạ đã phát hiện trái tim đầy lửa nóng ấm áp kia của chân nhân, không biết hôm nay có may mắn được gặp lại không? Bùi Hỏa Vũ nói khẽ, Thẩm đạo hữu, ta nói rồi, ngươi muốn làm cái gì thì cứ làm. Thẩm Bình cười cười. Sau đó đứng dậy đầu tiên là chắp tay thi lễ một cái, rồi nghiêm túc nói, tại hạ muốn kết làm đạo lữ cùng Bùi chân nhân. Đạo lữ cùng hội cùng thuyền, đồng sinh cộng tử, không rời không bỏ. Bùi Hỏa Vũ trầm mặt một chút, nâng đôi mắt lên nhìn Thẩm Bình trả lời, ngươi đã có thê thiếp đạo lữ, cần gì phải tăng thêm một bộ bát đũa. Thẩm Bình lắc đầu không lên tiếng. Thứ hắn muốn không phải một buổi vui vẻ, mà là ngày đêm làm bạn. Đến bây giờ, hắn đã hiểu phần nào đó về giao diện ảo, nếu chỉ đơn thuần cá nước song tu, hiệu quả thu hoạch thuộc tính sẽ cực kỳ bình thường. Dù tu vi cảnh giới Bùi chân nhân không thấp, nhưng trợ giúp hắn bây giờ cũng cực kỳ bé nhỏ. Mà chuyện của Thu chân nhân đã nhắc nhở hắn, dù sau này chậm rãi thông qua ngày đêm cày cấy bồi dưỡng tăng lên, chỉ sợ màu bạc sẽ là cực hạn. Vừa mới bắt đầu còn không sao. Nhưng theo thực lực hắn không ngừng tăng lên, Bùi chân nhân cuối cùng sẽ lạc hậu hơn rất nhiều so với thê thiếp đạo lữ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.